Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3656, chương 3639, khai cung không quay đầu lại tiễn. Cương tộc cùng đồng tộc xuất lĩnh đại quân giết trở về. Đại bản doanh bên kia đánh thẳng đến bốc khói. Bên này hao phí rất nhiều đỉnh cấp thần tài, bố trí một chút tăng phúc chiến lực pháp trận. Hai bên đại viên mãn đều không nhúc nhích, sở dĩ đánh cho một lá cờ trống tương đương, lục đại thế lực liều mạng, bọn hắn rất rõ ràng giống như không đem cương tộc cùng đồng tộc đánh tan. Bọn hắn đoạt được địa bàn lập tức không còn, chủ yếu là tứ đại thế lực đáp ứng xuất thủ, Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu tộc đại viên mãn đều đến bên này tỏa chấn. Cái này khiến lục đại thế lực hiểu được lực lượng rất đủ. Nhiều như vậy thế lực cường đại còn không diệt được hai đầu chó nhà có tang đánh mấy ngày lục đại. Thế lực lại cảm giác không được bình thường. Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu tộc bên này phân biệt tới 100 vạn đại quân. Còn có 3 cái đại viên mãn, nhưng không thấy bọn hắn động thủ a. Bên này còn phát hiện cái này tam đại thế lực trong đại quân không có cường giả. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có. Cảm giác bọn hắn càng giống là đến xem trò vui đã đánh tới trình độ này. Song phương đại quân cùng cường giả đều tử thương không ít. Lục đại thế lực có thể làm sao chỉ có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Bọn hắn liên tục hướng tứ đại bá chủ cầu viện. Biểu thị giống như còn không trợ giúp. Bọn hắn không chống nổi. Đến lúc đó chỉ có thể rút lui, để tứ đại bá chủ đi chơi. Thủy Ngư Cung Thái An Điện cùng Lưu tộc đối với cầu viện căn bản không rảnh để ý. Năm đó Tê Viên tộc thế nhưng là nói, những này quân sĩ cùng cường giả giao cho bọn hắn cùng Lục Ly. Tam đại thế lực chỉ là xuất động đại viên mãn uy hiếp kiềm chế. Bây giờ nghĩ để bọn hắn xuất lực. Làm sao có thể lần nữa qua 5 ngày sau đó, cương tộc cùng đồng tộc giết ra ngoài đại quân trở về. Tê Viên tộc cũng đi theo đến đây, nhưng Tê Viên tộc không có lập tức gia nhập chiến đoàn. Bên này lục đại thế lực thoáng cái không chống nổi, chỉ có thể rút khỏi cái này giới diện. Nói rõ một bộ tứ đại bá chủ không động thủ, bọn hắn cũng không động đậy nữa. Lưu tộc Thủy Ngư Cung Thái An Điện 3 cái đại viên mãn phát tới chất vấn Tê Viên tộc, vì cái gì không động thủ, giống như không tuân thủ hiệp nghị lời nói. Bọn hắn 3 cái đại viên mãn lập tức rút lui, lần này tự thật đem Tê Viên tộc ra gác ở trên lửa nướng. Tê Viên tộc vương khẩn cấp liên hệ Lục Ly để hắn xuất chiến. Nếu không Tê Viên tộc cũng không chơi. Lục Ly trong lòng cười lạnh. Đều đến trình độ này, Tê Viên tộc nghĩ không đùa tựu không chơi sao? Lưu tộc cùng Thủy Ngư Cung Thái An Điện cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đương nhiên, Lục Ly đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn muốn để tứ đại bá chủ tham gia càng sâu một chút, để bọn hắn đến tiếp sau không thể không liều mạng. Hắn truyền âm cho Tê Viên tộc vương để bọn hắn chỉnh hợp lục đại thế lực cùng một chỗ tiến công. Hắn hội sẽ âm thầm ra tay, phá hư Cốc Vũ thành thần văn pháp trận, đồng thời tùy thời động thủ. Tê Viên tộc vương bị bức phải không có biện pháp, tam đại bá chủ tìm bọn họ để gây sự. Lục đại thế lực cũng không ngừng phái sứ giả tới. Việc này là Tê Viên tộc dẫn đầu. Tê Viên tộc không có đại viên mãn, lực lượng không đủ, cũng sợ lộ tẩy, sở dĩ chỉ có thể cắn răng lên, khai cung không quay đầu lại tiễn. Lục Ly rất rõ ràng điểm này, nguyên bản hắn còn chuẩn bị tự mình động thủ, hiện tại cũng không muốn động thủ, dù sao có nhiều như vậy đại viên mãn tại, hắn vừa động thủ, vạn nhất bị đại viên mãn cảm giác được. Đến lúc đó hắn sẽ rất thảm. Đương nhiên, hắn như còn không làm chút gì, Tê Viên tộc chắc chắn sẽ không tiếp tục gánh vác. Sở dĩ hắn lặng yên tiềm nhập cái này Cốc Vũ giới bên trong. Hắn không có đi Cốc Vũ thành, mà là tìm một cái góc sau đó tiến vào pháp giới bên trong. Lợi dụng chủ thần địa đồ đi dò xét Cốc Vũ Thành tình huống bên kia. Cương tộc có thần văn tông sư a. Lục Ly dò xét một trận, có chút cảm khái, Cốc Vũ Thành bên kia bố trí rất nhiều thần văn pháp trận. Có phòng ngự, có phụ trợ, còn có sát trận, sở hữu pháp trận đều dùng cấp cao nhất thần tài. Thần văn pháp trận cũng là lớn nhất. Cương tộc cùng đồng tộc đều muốn xong đời. Đương nhiên sẽ không sợ lãng phí thần tài. Giống như cái này một đợt chịu không được. Kia toàn bộ đều muốn xong đời. Những này thần tài đến lúc đó cũng sẽ tiện nghi các đại thế lực. Lục Ly không hiểu bày trận. Nhãn lực lại là nhất đẳng. Hắn quan sát một phen tự biết những này thần văn pháp trận mạnh bao nhiêu. Huyết Linh Nhi, Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi, đem tình huống bên kia cáo chi một lần. Nàng hỏi ý kiến hỏi, bên kia có 4 cái đại viên mãn. Nếu như ngươi lặng yên ẩn núp đi qua phá trận, có khả năng hay không bị phát hiện? Huyết Linh Nhi chần chờ một lát nói ra. Giống như bên kia tại giao chiến, kia phát hiện được ta khả năng liền không lớn. Ta bắt đầu sẽ không áp sát quá gần. Hội sẽ trước bố trí thần văn che giấu hành tung của ta, giống như thành nội bất loạn. Vậy ta có phải hay không dám đi qua? Bị phát hiện khả năng rất lớn. Kia không cần phải gấp gáp. Lục Ly cười nói ra. Đại chiến rất nhanh hội sẽ bộc phát, mà lại sẽ rất loạn. Đến lúc đó ngươi lặng yên đi qua phá trận đi. Chú ý an toàn của ngươi là trọng yếu nhất. Nhất định muốn bố trí tốt đường lui. Giống như tình huống không đúng, tình nguyện không phá trận. Hiểu không? Đã hiểu. Huyết Linh Nhi lên tiếng. Lục Ly ra ngoài tiềm hành mà đi. Đi Cốc Vũ Thành phụ cận. Sau đó đem Huyết Linh Nhi thả ra. Hắn lần nữa tiến vào pháp giới bên trong. Bất luận cái gì địa phương cũng không bằng pháp giới bên trong an toàn. Tại pháp giới bên trong hắn có thể lợi dụng chủ thần địa đồ giám sát hết thảy. An toàn vô cùng, cái này mấy ngày đồng tộc cương tộc bên này cũng không có chủ động tiến công. Bởi vì tiến công kết cục khẳng định là đồng dạng, bọn hắn tiến công một bên nào bên kia liền hội lui lại. Mục đích là đem bọn hắn dẫn ra đi, đem đại bản doanh quân đội cường giả ra quyến cho đồ sát. Huyết Cừu Điện cao tầng mở ra một cái hội, làm xuống quyết định, ngay tại Cốc Vũ giới bên trong đổ máu tới cùng, liền xem như hai tộc diệt tộc cũng sẽ không để tứ đại bá chủ lục đại thế lực tốt hơn. Bọn hắn không có đường lui, hiện tại tự xem tứ đại bá chủ cùng lục đại thế lực có dám hay không cùng bọn hắn đổ máu tới cùng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Huyết Cừu Điện cao tầng chuẩn bị dùng tiên huyết cùng thi thể chuyến ra một con đường máu. Chuyến ra một đầu sinh lộ. Hiện tại bọn hắn đều không cầu có thể trở thành thiên vũ tinh vực siêu cấp bá chủ. Chỉ cầu có thể sống sót. Muốn sống sót vậy sẽ phải đánh bại tứ đại bá chủ lục đại thế lực. 5 ngày sau đó, huyết chiến bắt đầu. Tê Viên tộc mang theo lục đại thế lực cường giả vào đây. Thủy Ngư Cung Thái An Điện Lưu tộc đại viên mãn cũng tới. Bọn hắn dù sao là tới dọa trận. Đồng tộc cùng cương tộc đại viên mãn không xuất thủ. Bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. 4 cái đánh 3 cái. Bọn hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại. Đánh không lại có thể rút lui a. Dù sao bọn hắn chỉ đem đến 100 vạn quân đội. Không có một cái nào cường giả. Đồng tộc cùng cương tộc bên này đại viên mãn không có động thủ. Bởi vì đối phương đại viên mãn không ý định động thủ. Hơn nữa còn không đến tình trạng này. Tại giới diện bên trong đánh cũng không có khả năng lắm. Song phương bắt đầu huyết chiến. Ngay từ đầu đều không có toàn quân để lên. Phân biệt triệu tập 200-300 vạn đại quân. Còn có 10 mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khai chiến. Lục Ly không để cho Huyết Linh Nhi động thủ. Hiện tại chiến đấu còn chưa đủ kịch liệt. Huyết Linh Nhi hiện tại động thủ. Rất dễ dàng bị phát hiện. Lục Ly chính mình đương nhiên sẽ không động thủ. Ngay tại cái này xem kịch tốt, chiến đấu là càng đánh càng kịch liệt. Đầu nhập cường giả cùng quân đội cũng là càng ngày càng nhiều. Cốc Vũ Thành bên ngoài biến thành tu la địa ngục, mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không sai biệt lắm, lần nữa qua 5 ngày sau đó, Tê Viên tộc bên kia cường giả đều đã chết hơn phân nửa. Tê Viên tộc vương cũng liên tục bóp nát Lục Ly cho hắn ngọc phù. Lục Ly biết hắn như còn không xuất thủ, Tê Viên tộc sợ là sẽ không cùng hắn chơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.